xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 435, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang điểm không nóng nảy. Ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Cảnh ta lạnh nhạt cùng Cố Thiển Vũ nhìn nhau, nhưng là ngữ khí lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ cường thế. Cảnh ca nói kém chút để Cố Thiển Vũ cười. Cái này nha có thể hay không quá tự luyến điểm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì ngươi muốn theo ta nói chuyện thời điểm? Ta liền muốn thoái thác mọi chuyện nghe ngươi tất tất. Ngươi nói không nóng nảy liền không nóng nảy. Đợi lát nữa nếu như đạo diễn gọi quay phim, ta không có thượng hạng trang. Đạo diễn mắng chửi người thời điểm, ngươi có thể thay ta bị mắng. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, thấy Cố Thiển Vũ vẫn luôn níu lấy trang điểm vấn đề này. Cảnh ca con ngươi xẹt qua một tia lạnh lùng. Ta nói, ta có chuyện tìm ngươi nói, ngươi có phải hay không trột dạ, cho nên không dám cùng ta đơn độc nói. Cảnh ca khí thế hùng hổ dọa người. Cố Thiển Vũ nhếch lên chân bắt chéo, nàng liếc xéo lấy cảnh ca giống như cười mà không phải cười. Lời này của ngươi thật có ý tứ. Ta làm gì muốn trột dạ? Ngươi dám nói, vạch trần ta tìm thế thân chuyện không phải ngươi làm. Cảnh ca nhìn thẳng Cố Thiển Vũ, ánh mắt 10 phần lạnh băng. Cố Thiển Vũ nhún vai. Có quan hệ gì với ta? Ngươi có chứng cớ gì là ta làm? Lại nói, ngươi vốn là tìm thế thân, cũng không phải truyền thông lung tung mù viết. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, cảnh ca con mắt lập tức lệ khí âm trầm xuống. Nàng là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Từ khi sau khi trùng sinh nàng vẫn luôn giữ mình trong sạch. Quay phim thời điểm xưa nay không dùng thế thân, cũng bất loạn đâm diễn. Vì chính là có thể tại trong vòng ngoài vòng có một cái thật phong bình. Không nghĩ tới nàng chỉ là tìm một lần thế thân, liền gây nên như thế lớn sóng to gió lớn. Cái này khiến cảnh ca 10 phần đau đầu, thậm chí có một tia oán hận. Hiện tại diễn viên phàm là có chút danh khí cái nào không tìm thế thân? Vì cái gì những cái kia truyền thông tựa như con ruồi đồng dạng dán nàng? Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, cảnh ca liền khôi phục bình thường. Nàng lãnh nhược băng xương nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Chuyện này tốt nhất không phải ngươi. Nếu như bị ta điều tra ra là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cảnh ca nói hời hợt, nhưng là ngữ khí lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác chơi liều. Cố Thiển Vũ phảng phất nghe được cái gì chê cười. Nàng phá lên cười. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn để ta tại ngành giải trí ngoài đời lăn lộn không nổi? Ha ha ha, cảnh ca, ngươi đầu bị lừa đá à? Ngươi bất quá chỉ là một cái tiểu phá minh tinh. Thật đúng là đem mình làm một cái cổ tay rồi. Ngươi có thể hay không tiếp tục lẫn vào? Vậy còn muốn nhìn ta có cao hứng hay không? Cố Thiển Vũ một mặt hoàn khố. Cố Thiển Vũ một bộ. Ta có tiền, ta liền đắc ý, dáng vẻ. Để cảnh ca thần sắc càng thêm hung ác nham hiểm. Đời trước nữ nhân này liền ỉ vào trong nhà mình có tiền, đem vốn nên thuộc về nàng nhân vật cướp đi. Hiện tại nàng cũng không phải trước đó quả hồng mềm, tùy tiện bị một cái nhà giàu mới nổi ép buộc tại ngành giải trí ngoài đời lăn lộn không nổi. Một ngày nào đó, nàng sẽ đem những cái kia đã từng xem thường nàng, lấn ép qua nàng người, đều hung hăng dẫm đến bàn chân dưới. Muốn để ta lăn lộn ngoài đời không nổi, kia ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Cảnh ca khí thế lập tức điêu luyện lên, trên trán doanh doanh mang theo một loại tàn khốc huyết tinh. Vậy liền chờ xem đi. Cố Thiển Vũ mỉm cười, thấy Cố Thiển Vũ một bộ xem thường dáng vẻ, cảnh ca con ngươi càng thêm âm lệ, nhìn mặt đen lên cảnh ca. Cố Thiển Vũ nhướng nhướng lông mi, thật một đóa hắc liên hoa, dẫm lên vai của người khác bò lên trên ngành giải trí đỉnh cao nhất. Còn một bộ, đều là các ngươi thiếu ta. đây là ta nên được. Dáng vẻ, sách, cái này vặn vẹo sự thật bản lãnh. Để Cố Thiền Vũ rất là mặc cảm a. Cách chương.